cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 126, chương 114-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Huyền nói từng câu từng từ, đâm thủng toàn bộ kế hoạch của Brownie. Ánh mắt gã phẫn nộ, nhưng liếc mắt nhìn bóng dáng già nua chật vật kia, lại đắc chí cười lên. Sao, thế nào, không nghĩ tới ư? Giọng nói của gã tràn ngập kiêu ngạo, như hóa thành một thanh kiếm sắc bén cứa vào trong lòng lão hiệu trưởng. Tộc hồn thú là chúa tể ở Aether, nếu như Brownie đã sớm lường trước được điều đó, kết thúc kế hoạch Kratos ngay trong hôm nay và đưa nó ra trước ánh sáng. Tộc Noel lúc ấy, chắc chắn sẽ không có đường lui. Bọn họ giống như phế thải, máy móc cũ, thứ chờ đợi bọn họ chỉ có lời tuyên án chết chóc. Trận chiến của Winterly trăm năm về trước đã sớm khiến cho lòng hồn thú kiêng kỵ tộc Noel. Khi đó, cho dù Kratos là cái gì, có tác dụng gì, trước lòng tăm tối của tộc hồn thú, tộc Noel chắc chắc sẽ bị đuổi khỏi quê hương. Chọn đời không được trở về, có khi còn bị đe dọa mạng sống. Thì ra ngay từ khi mới bắt đầu, Brownie cũng đã dự được hết thảy. Trách không được quân đoàn trung bộ lại có mặt nhanh chóng ở đây như vậy, trách không được trừ thư mặc tới nơi này phát tín hiệu màu vàng, lại trách không được đội tìm kiếm cứu trợ lại có thể tìm thấy chiếc phi thuyền bị cướp nhanh như vậy. Nếu như toàn bộ tộc hồn thú biết đến dự án Kratos cũng biết rằng trong khoảng thời gian này, hồn thạch mà bọn họ sử dụng đều được cung cấp tại đây, như vậy. Kết quả cuối cùng, lão hiệu trưởng không dám nghĩ tới nữa, bước chân của ông cứng ngắc nhìn qua giống như một cái xác không hồn. Nhiều đời tiền bối tộc Noel vạch ra con đường sống duy nhất dành cho tộc Noel, lại kết thúc trong tay ông sao? Ngay khi lão hiệu trưởng đang lâm vào tuyệt cảnh, bên tai ông lại vang lên giọng nói. Ông thật sự muốn mở phong ấn ra thật sao? Thanh âm thanh thúy non nớt tiếp tục nói. Mặc kệ nó là thứ gì? Đối mặt với nghi vấn của trừ thư mặc, Brownie nhếch môi cười. Nó sẽ trở thành bảo vật vô giá đối với tộc hồn thú ở Aether, trở thành sinh mệnh của mỗi người dân. Phương diện này không hề liên quan đến hồn lực đấy nhé. Trừ thư mặc vừa nói, hai tay áo sắn lên từng bước đi đến gần trận pháp, cuối cùng dừng chân ở phía ngoài, mũi chân chỉ cách trận pháp một khoảng cách cực kỳ ngắn. Trận pháp này đã tồn tại cả vạn năm rồi, nhìn qua giống như đã có linh tính. Lần đầu tiên khi Brownie phát hiện ra nó thử đặt hồn thạch cạnh nó đã tự chủ động lại gần. Thứ này có vô hạn nhiệt tình đối với những vật sống, xương khói bốn phía trông như xúc tu, vung vẩy hưng phấn lại gần vật sống nhỏ bé kia. Nhưng khi trừ thư mặc lại gần, đám xúc tu kia như thể cảm nhận được uy hiếp, tất cả đều tránh trừ thư mặc, cho dù là trận pháp dưới chân cậu cũng im lặng như một đứa trẻ ngoan ngoãn. Là tử hồn trận, ánh sáng lập lòe của trận pháp chiếu lên gương mặt trừ thư mặc, nhìn trông cậu có vẻ hơi yếu ớt. Trong hồn thuật, trận pháp này còn được gọi là sát, bản thân nó là tập hợp oán khí của vô số người sau. Cách chương.